Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Lục Trọng Trấn sát thuật. Băng Cực lão tổ sắc mặt, càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn phát hiện, khi hắn triển khai phép thuật thần thông thời điểm, cái kia tiêu hao mất pháp lực, dĩ nhiên là nguyên lai gấp đôi, trong thời gian rất ngắn. Pháp lực của hắn, dĩ nhiên cũng đã tiêu hao mất hơn 2/10. Loại này thất tinh triều tịch trùng khủng bố, thật sự là lớn ra dự liệu của hắn. Không thể sẽ cùng những con trùng này dây dưa xuống. Nhất định phải mau chóng phá trận. Chỉ cần không có trận pháp này yểm hộ, giết những con trùng này, dễ như trở bàn tay. Băng Cực lão tổ một đôi âm trầm lão mục chớp nhanh. Đã quay lại. Nghĩ tới không sai, những kia thất tinh triều tịch trùng, không có trận pháp bảo vệ, chết chính là ào ào. Hơi suy nghĩ, trên người đạo tâm khí tức quay cuồng lên, người này cảm ngộ, cũng không biết là cái gì đạo tâm, tràn ngập lạnh lẽo vô tình mùi vị. Bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, cuồn cuộn băng nguyên khí theo trong lòng bàn tay cuốn lấy đi ra. Xẹt xẹt tiện tay lại nắm vào trong hư không một cái. Những kia băng nguyên khí càng chớp mắt ngưng kết thành một cái dài 4-5 thước trắng như tuyết băng đao, bị Băng Cực lão tổ nắm trong tay, cho lão phu phá tan. Băng Cực lão tổ quát to một tiếng, một đao bổ ra, hồ băng hàn lạnh lẽo cuồng phong nhất thời gào thét mà lên. Những kia màu trắng trận pháp sương mù chớp mắt đông lại thành băng bụi, ánh đao qua đi, tách ra một đạo rõ ràng thông nói tới. Một đao này, thô bạo tuyệt luân, mang theo sát ý vô biên, dường như muốn chém phá này lao tù vậy trận pháp thế giới. Bổ ra một mảnh mới thiên địa đồng dạng, ánh đao vừa đi, chính là hơn 1000 trượng, nhưng ở cái kia hơn 1000 trượng ở ngoài địa phương, lại vẫn là màu trắng trận pháp sương mù, mà ở cái kia trong hư không, đã có tân sinh sương mù màu trắng vọt tới, đem rõ ràng đường nối bắt đầu lấp lại. Băng Cực lão tổ xem ngẩn ra, thân ảnh hơi động, điện bắn ra, thẳng tới cái kia ngàn trượng ánh đao phần cuối, lại là một đao bổ ra, sóng khí cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm. Băng Cực lão tổ ở trận pháp bên trong triển khai đánh tung nát nổ, rất nhanh, hắn liền phát hiện, trận pháp này so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Dĩ nhiên cứng oanh không ra, đã như thế, đương nhiên chỉ có thể là nghĩ biện pháp phá. Tương tự trận pháp, Băng Cực lão tổ không biết xem qua bao nhiêu, liền ngay cả Phi Tuyết Thần Tông đại trận hộ sơn, cũng có tương tự hiệu dụng, nhưng mặc dù như thế, muốn phá vỡ trận pháp này, tổng cần một chút thời gian. Đặt ở bình thường, Băng Cực lão tổ điểm một cái đều không vội vã. Nhưng hiện tại nhưng có cái kia muốn đòi mạng thất tinh triều tịch trùng ở. Lão gia hỏa vẻ mặt, lại một lần nôn nóng lên. Lão già, ta trận pháp này, nhưng là theo một cái đại tông môn đại trận hộ sơn bên trong biến hóa ra. Một thời gian uống cạn chén trà bên trong, nếu ngươi có thể phá mở, ta liền theo ngươi họ. Bốn phương tám hướng bên trong, Đường Kỳ âm thanh lại đến, không chính là Quỳ Hoa Ma Tông đại trận hộ sơn sao? Càng lợi hại lão phu đều gặp. Băng Cực lão tổ hư lạnh nói rằng, nói mới lối ra, liền ý thức được chính mình bởi vì rối loạn tâm thần. Nói lỡ, ngươi vì sao kết luận ta cùng Quỳ Hoa Ma Tông có quan hệ? Quả nhiên, Đường Kỳ lập tức hỏi, ngoại trận hắn, trong một đôi mắt con người gấp ngưng, lại một lần ý thức được không tầm thường. Băng Cực lão tổ không nói, Đường Kỳ trong lòng, đã nhấc lên cuồng chiều sóng lớn đến, trong mắt tinh mang trực tránh. Hắn biết ta là ai, nhưng hắn không hẳn phải biết, trừ phi hắn có thể nhìn thấu ta thuật dịch dung. Hắn chính là vì ta Đường Kỳ đến. Hắn muốn mưu đồ. Chẳng lẽ là thái âm đan sách? từng cái suy đoán, ở đường kỳ trong lòng, nhảy ra ngoài, mà mấy ngàn năm trước, cái kia một hồi giảng đạo trong đại hội chuyện đã xảy ra, cũng hiện lên ở đường kỳ trong đầu, càng là suy tư, trong mắt vẻ mặt, càng là bừng tỉnh, lão hồ ly này, năm đó chính là tính toán ta, câu ta đi ra, mưu đoạt ta thái âm đan sách. Nhưng hắn là làm sao mà biết ta bộ mặt thật? Một vấn đề cuối cùng nhảy ra. Phương Tuấn Mi, tên Phương Tuấn Mi, nhảy vào trong đầu, nghĩ rõ ràng tầng này sau. Đường kỳ trong lòng, rộng rãi sáng sủa lên. Ngưng tụ con ngươi, cũng là mở ra, khóe miệng dẫn ra, cực kỳ lạnh lùng cùng chẳng đáng cười cợt. Lấy tay ở chính mình chỉ trên phất một cái, lấy ra một vật đến. Sáu khối to bằng bàn tay bia đá dạng đồ vật, đen sẫm như mực, chất liệu phẳng phất mặc ngọc, mặt ngoài lại hiện ra vàng chói lọi dấu ấn, bị đánh tới thu nhỏ lại dấu ấn. Mỗi một khối trên, đều có khắc một cái quái lạ phù hiệu, chính là đã toàn trấn hải thần bi cái này linh bảo. Đường kỳ trong mắt, sát ý nổi lên, nhưng không có vội vã đi vào, còn đang đợi. Chờ băng cực lão tổ pháp lực bị thiêu đốt đi. Thất tinh triều tịch trùng chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Dựa vào cái môn này thủ đoạn, lại có thêm một môn trận pháp mạnh mẽ làm yểm hộ. Đường kỳ tự tin, chính là phàm thuế trung kỳ tu sĩ, cũng có thể bị hắn mài chết. Thời gian từng điểm đi qua, thiên địa kịch liệt run rẩy lên, trận pháp sương mù tuôn loạn. Đại trận đem phá dấu hiệu, rốt cục hiển hiện, đường kỳ không dám đợi thêm, rốt cục nắm trấn hải thần bi, đi vào trận pháp trong sương mù. Băng cực lão tổ giờ khắc này, tâm tình đã càng ngày càng sốt ruột, trận pháp mơ hồ cũng bị hắn phá tan, nhưng này chút thất tinh triều tịch trùng, cũng không có sát quang, pháp lực của hắn đã càng ngày càng ít, ý lui. Không khỏi phát lên ở trong lòng người này, động tĩnh ở giữa, ánh mắt nhìn về phía dưới chân, tìm kiếm trước truyền tống trận, chỉ cần lui về phía bên kia, liền không cần tiếp tục đối mặt như vậy tình cảnh, ngược lại đường kỳ đã bại lộ, oanh, đang tìm bên trong, một cái hướng khác bên trong, nổ vang đột nhiên truyền đến, băng cực lão tổ nghe chấn động, lão già, cái kia truyền tống trận đã bị ta phá hủy, ta giúp ngươi đứt đoạn mất mặt sau, làm ngươi chỉ có thể buông tay một kích, ngươi phải như thế nào cảm kích ta? Sương mù nơi sâu xa, truyền đến đường kỳ âm thanh, đã không phải ở giữa đến từ bốn phương tám hướng cùng hư hư thật thật, mà là cực rõ ràng theo vừa nãy nổ tung phương hướng bên trong truyền đến. Băng cực lão tổ nghe vậy, không nói tiếng nào, vung lên băng đao liền cuồng phách mà đi. Mà ở hắn bổ tới trong nháy mắt, đỉnh đầu phương hướng bên trong, tiếng xé gió gào thét, khủng bố uy thế, tiêu diệt mà đến, bí mật mang theo nặng nề như núi lớn sức mạnh. Băng cực lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn đen thui đồ vật, hướng chính mình hướng đến, phảng phất một tòa hắc sơn đồng dạng. Tỏa ra này khủng bố trầm trọng sức mạnh, cái kia mà đen thui đồ vật, dĩ nhiên tỏa ra linh bảo khí tức, không ổn, lại trúng rồi quỷ kế. Băng cực lão tổ con người cực ngưng, vội vã vội vàng thu đao, hướng bầu trời bên trong bổ tới, đã không kịp né tránh, có lẽ cũng căn bản né tránh không được. Một tiếng đất rung núi chuyển nổ vang. Vị này màu đen bóng núi bị một đao đánh bay, mà băng cực lão tổ lại là kêu thảm thiết một tiếng, bao trùm trụ hai cánh tay quần áo đã nổ bể ra đến, lộ ra hai cái đẫm máu cánh tay đến, gan bàn tay cũng là nổ bể ra đến, mặt đất cũng là ầm ầm nứt ra, sương mù nhưng là quỷ dị bình tĩnh, phảng phất bị trấn áp lại đồng dạng. Hô, trên đỉnh đầu còn có tiếng gào thét, băng cực lão tổ ác mộng vừa mới bắt đầu, trấn hải thần bi cái này linh bảo uy năng cũng là mới vừa bày ra, mà Băng Cực lão tổ ở phàm thuế kỳ lăn lộn lâu như vậy. Đương nhiên cũng là có linh bảo, chỉ tiếc bị hắn nhất niệm bên dưới, đã lưu tại Phi Tuyết Thần Tông bên trong trấn áp tông môn. Băng Cực lão tổ ngẩng đầu nhìn lại, lại là một tôn bóng đen đập tới, bí mật mang theo sức mạnh, so với vừa nãy càng trầm càng nặng. Uống, lão gia hỏa quát to một tiếng, dương đao lại phách, oanh, lại là một tiếng nổ vang. Lần này, Băng Cực lão tổ phản ứng thời gian, so với trước một lần nhiều hơn một chút, một đao này công kích, cũng rõ ràng càng mạnh hơn, càng cứng nhận đi, chỉ là phun ra một ngụm máu lớn. Lão gia hỏa vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt lập tức lại biến, lại là một tôn bóng đen đập xuống, sức mạnh lại mạnh mẽ một tầng. Cái môn này thủ đoạn chính là trấn hải thần bi, bao hàm lục trọng trấn sát thuật, mỗi một tầng sức mạnh đều so với trước một tầng càng mạnh hơn, liên tục đập trên 6 tầng, không có mấy cái phàm thuế sơ kỳ tu sĩ có thể quá sức. Bảo vật này uy lực so với đại ngũ hành tuyệt diệt thần quyền có lẽ mạnh hơn ra một đoạn dài, khuyết điểm duy nhất chính là cần tiêu hao pháp lực rất nhiều. Giống đường kỳ như vậy, long môn hậu kỳ tu sĩ nhiều nhất sử dụng 3 lần liền pháp lực tiêu hao hết. Oanh, oanh, oanh, đòn thứ 3 sau khi kết thúc lại là liên tiếp 3 đòn. Cuối cùng một cái hạ xuống sau, có như dã thú tiếng rít gào, cùng sợ băng trắng ánh đao, vang trời mà lên. Tiểu tử, cũng không nên quá coi thường lão phu. Băng Cực lão tổ tiếng phẫn nộ rít gào, cũng không biết lại cầm cái gì mới thủ đoạn đi ra. Thật sao? Vậy ngươi đón thêm 12 phát thử xem. Đường kỳ âm thanh, càng là âm lãnh, tiếng nói mới lên. Trấn hải thần bi đã lại một lần đập xuống, rầm rầm rầm, thung lũng nát tan, sụp xuống đi vào một cái vĩ đại hố sâu, sụp đổ tiếng rào ào ào ào mà không còn tiếng đánh nhau truyền đến. Sương mù cũng dần dần tản đi, lộ ra một đạo đứng bóng người đến, người đàn ông trung niên dáng dấp chính là Dịch Dung sau đường kỳ, mà sắc mặt hắn đã trắng xám như chết. Nhưng thần thái trong mắt lại cực sáng, tà khí lại âm lãnh, đắc ý nhìn về phía một cái hướng khác bên trong. Khóe miệng móc ra một cái lãnh khốc ý cười đến, cực bắc nơi bên trong, lại nghênh đón một năm 3 ngày cuối cùng, Đông Hoàng Tiên Nhi không có lại đến, Phương Tuấn Mi cùng Kim Thế Văn, ở không người quấy rối tình huống, lại thu lấy 5 đạo cực địa từ tinh chi quang. Cứ như vậy, chính là 7 đạo, mặc dù cách tinh luyện thành chân chính hạt giống còn kém rất xa, nhưng cuối cùng cũng coi như là không như vậy keo kiệt. 3 ngày sau khi kết thúc, hai người rốt cục nam quy, không còn ở đây làm chờ 1 năm. Phương lão đệ, trong tấm thẻ ngọc này, ghi chép chính là bản kia kim kiếm song hành pháp môn. Đưa cho ngươi, lên đường sau. Kim Thế Văn liền lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, đưa cho Phương Tuấn Mi. Nhanh như vậy liền đưa cho ta sao? Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười tiếp nhận, pháp môn là trước tiên đưa cho ngươi, bất quá ngươi sau đó 20, 30 năm, hay là muốn bán cho ta? Ít nhất giúp ta nắm bắt đủ có thể tinh luyện thành chân chính hạt giống số lượng mới đủ. Kim Thế Văn nói rằng. Phương Tuấn Mi cười to gật đầu, thăm dò vào linh thức, xem lên, bản này pháp môn tên, gọi là Đại Nhật Tu La Mật Điển, khẩu quyết tương đương thâm thúy, không phải quá một mắt liền có thể lĩnh hội. Phương Tuấn Mi đảo qua một lần sau, trước đem khẩu quyết nhớ ở trong lòng, sau đó một bên bay về phía nam, một bên tính toán đến, thừa dịp Kim Thế Văn ở bên người. Đụng với chỗ nghi nan, cũng vừa hay cùng hắn thảo luận. Hơn 1 tháng sau, liền đạt tới Cực Quang Tông phụ cận. Cáo biệt Kim Thế Văn, Phương Tuấn Mi đi truyền tống trận, trung chuyển 1 lần sau, đến Phỉ Thúy Thành, lại theo Phỉ Thúy Thành bay trở về Thạch Công Sơn. Một đường lại đây, bình yên vô sự, vào tông không một hồi. Trúc Tam Lang đã tới tìm hắn. Tông chủ, mấy tháng trước, có người đưa một cái kim hộp đến cho ngươi, nói nhất định phải ngươi thân khải. Sau khi nói xong, lấy ra một cái phong ấn vàng trói lọi cháp đến. Hai thước vuông ván, ngay ngắn chỉnh tề, ai đưa tới? Phương Tuấn Mi quét vài lần hỏi. Trúc Tam Lang nói, là cái đạo thai hậu kỳ tán tu. Ta hỏi qua hắn, hắn nói là cái long môn hậu kỳ tu sĩ. Hắn đưa tới, nói xong, ở trong hư không ngưng tụ ra một khuôn mặt đến. Là cái tướng mạo tầm thường người đàn ông trung niên. Phương Tuấn Mi nhìn lướt qua, căn bản không nhận ra, trong lòng nhất thời cảm giác được quái lạ, bắt đầu đề phòng, giải phong ấn, cách mấy trượng, chỉ mang vẩy một cái, hộp tre nhất thời mở ra, một viên ông lão đầu lâu, nhất thời ấn vào mí mắt, râu bạc trắng tóc bạc, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, thình lình chính là Băng Cực lão tổ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.